Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chương 124 các ngươi không giống nhau. Giống nhau là Tô Tiểu Ly, bị Nam Hy kêu ra tới tiếng nói ngữ điệu, làm Tô Ly có loại bị miêu đầu lưỡi liếm quá khác thường xúc cảm. Đã ướt mềm lại có điểm đau đớn, Tô Ly xác nhận trước mắt Nam Hy tươi cười rất đẹp. Cũng thực ôn nhu, nhưng mà nàng lại dâng lên xoay người chạy trốn xúc động. Tô Ly sắc mặt biến đến khó coi. Tô Tiểu Ly cái này xưng hô. Cái thứ nhất như vậy kêu người là Ngô Thiếu. Hiện tại Nam Hy như vậy kêu. Làm nàng tự nhiên liền nghĩ tới người trước. Đặc biệt một câu, đừng đùa hòa tự thiêu càng làm cho Tô Ly sợ hãi. Ngoặc kép, người những lời này là có ý tứ gì? Nam Hy đánh giá Tô Ly. Thấy đối phương trong mắt đều ở phát run còn cường trang chấn định bộ dáng. Xem tại đây khuôn mặt hợp nàng mắt duyên phân thượng, không tính toán cùng Tô Ly đánh đố, ta trực tiếp cùng ngươi nói, ngươi là cái người thông minh, bất quá chưa chắc chơi đến quá Ngô Thiếu loại người này. Chỉ dựa vào bưng liền tưởng từ hắn trên người được đến chỗ tốt không dễ dàng như vậy. Phú nhị đại không phải ngốc bạch ngọt. Nhân ra chơi nữ nhân một đống, ngươi cảm thấy ngươi thủ đoạn rất cao minh, trên thực tế đều là người khác chơi dư lại, Tô Ly xấu hổ cười rộ lên. Tả hữu nhìn vài lần, xác nhận chung quanh không ai mới chấn định điểm, Nam Hy, mặt khác Nam Hy không có chờ nàng giải thích, nói tiếp, ngươi muốn lợi dụng ta làm cái gì? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, giống nhau việc nhỏ ta không thèm để ý. Không phải ta không biết giận, cũng không phải bị người kêu vài tiếng tiểu thiên sứ liền thật là phổ ái chúng sinh nhân thiết. Ngẫm lại Nam Linh kết cục, không sợ nói cho ngươi, ta đối nàng trả thù còn không có xong, Tô Ly đôi mắt trừng lớn. Kinh hoàng nói, ta không muốn lợi dụng ngươi. Không phải, ngươi không cần hiểu là mần đi, Nam Hy bán tín bán nghi xem nàng. Nói thực ra, Tô Ly làm không tính cao minh. So người bình thường lại hiếu thắng nhiều, nếu không phải nàng mục đích tính tương đối rõ ràng nói. Thông qua Trương Tiêu Vũ tới tiếp cận nàng, Tô Ly nhụt chí, đã xấu hổ lại bất đắc dĩ. Trải qua một phen tư tưởng dẫy dụa dường như, kỳ thật cũng coi như có như vậy một chút lợi dụng đi, Nam Hy nhướng mày. Tô Ly cảm thấy thẹn nói, ta là tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu, bạn tốt. Nam Hy im lặng, người xác định không phải nói giỡn. 3 tuổi tiểu hài tử chơi tìm bằng hữu sao? Hiện tại có phải hay không hẳn là sướng một đầu tìm a tìm bằng hữu? Tô Ly nhìn nàng biểu tình, phát điên gãi gãi chính mình đầu tóc, lúng túng nói, không phải, Nam Hy ngươi đừng như vậy xem ta. Ta ý tứ kỳ thật chính là tưởng trở thành ngươi cùng Trương Tiêu Vũ như vậy bằng hữu, không thấy. Ra tới ngươi tâm lý như vậy ngây thơ chất phác, Nam Hy nói. Tô Ly, ngoặc kép, ta nói thẳng đi, Tô Ly bất chấp tất cả miệng phun chân ngôn. Ta chính là tưởng cùng ngươi làm Trương Tiêu Vũ như vậy bằng hữu. Sau đó ngươi có thể giống che chở Trương Tiêu Vũ như vậy che chở ta. Chẳng sợ chỉ có đối Trương Tiêu Vũ một nửa hảo cũng đủ rồi, Tô Ly vẻ mặt đau khổ. Thấp giọng nói, này. Xem như lợi dụng đi, ta tổng cảm thấy, nếu ta là Trương Tiêu Vũ, gặp được Ngô Thiếu chuyện này thật không cẩn thận lật thuyền. Người cũng khẳng định sẽ che chở, nghĩ cách giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, đem nói cho hết lời. Tô Ly đã mất mát lại nhịn không được mang theo một tia chờ đợi nhìn Nam Hy. Đối mặt nàng nhìn chăm chú, Nam Hy lắc đầu, người cùng tiểu bạch tuộc không giống nhau, Tô Ly, ngoặc kép. Ta đã biết, Tô Ly cười khổ, lại đối Nam Hy hỏi, nếu vừa mới ta không đem nói thật cho ngươi biết nói. Ngươi sẽ thế nào? Nam Hy thản nhiên nói, ta đại khái sẽ đem ngươi nghĩ đến càng tâm cơ một chút. Sau đó lười đến lại cùng ngươi nói một lời, Tô Ly. Ha ha, thay lời khác tới nói, ý tứ chính là ngươi hiện tại còn nguyện ý cùng ta nói chuyện. Không bởi vì ta vừa mới thẳng thắn chán ghét ta, ngươi đầu óc khá tốt xử, Nam Hy nhếch lên khóe. Miệng, Tô Ly một lần nữa đánh lên tinh thần. từ gặp mặt đến bây giờ lời nói của ta cũng chưa gạt người. Liền tính không thể làm bằng hữu, ta cũng là thật không chịu ngồi yên, gần nhất quá buồn bực, ta sợ đem chính mình nghẹn hư. Các ngươi có thể đáp ứng cùng nhau ra tới thật sự là quá tốt, các ngươi đang nói cái gì? Lưu lâu như vậy, Trương Tiêu Vũ đã đi tới, trong tay còn cầm vài món quần áo. Hi hi, đây là ta giúp ngươi tuyển, ngươi thử xem, ngoà kép, Nam Hi nhìn Trương Tiêu Vũ trong tay phấn bạch sắc váy. Sắc mặt có ngay lập tức chi gian vặn vẹo, Tô Ly thấy. Nhấp miệng cười cho Mani vừa mới còn ở chính mình trước mặt cao thâm khó đoán đến khiếp người. Với vô hình, hiện tại liền ở Trương Tiêu Vũ trước mặt bại hạ trận tới. Hi hi, Trương Tiêu Vũ thấy Nam Hi không nhúc nhích. Nghi hoặc nói, ngoặc kép, ngươi không thích sao? Nam Hi không tiếng động thở dài một hơi. Không cô phụ Trương Tiêu Vũ chọn lựa một hồi lâu tâm ý. Không phải. Ta thử xê monster, đem Trương Tiêu Vũ trong tay quần áo tiếp nhận tới. Nam Hi vẫn duy trì bình tĩnh sắc mặt đi vào phòng thử đồ. Chờ Nam Hi thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phòng thử đồ bên trong cánh cửa. Tô Ly mới rốt cuộc không nín được cười ra tiếng âm. Ha ha ha ha, ngươi đang cười cái gì? Trương Tiêu Vũ không thể hiểu được xem nàng. Không, không có gì, Tô Ly liên tục xua tay. Cười xong lúc sau lại nhịn không được một trận hâm mộ. Đối Trương Tiêu Vũ nói, Nam Hi đối với ngươi thật tốt, trong lòng càng thêm đích xác định. Nam Hi kỳ thật trong xương cốt là cái ôn nhu người. Đặc biệt là đối tán thành người, thật là để ở trong lòng mặt quan ái bao dung. Trương Tiêu Vũ vừa nghe liền cười. Đúng vậy, ta cũng biết, ngay sau đó có điểm ngượng ngùng. Buồn rầu nói. Càng là như vậy ta liền càng muốn đối Hi Hi hảo điểm. Bất quá ta cảm thấy Hi Hi quá lợi hại. Ta gấp cái gì đều không thể giúp nàng. Mỗi lần đều là bị nàng giúp. Tô Ly nhìn chằm chằm Trương Tiêu Vũ phát ra từ nội tâm buồn rầu vừa. Vui sướng tươi cười, hơi hơi sửng sốt sau chợt minh bạch điểm cái gì. Ngươi cùng tiểu bạch tuộc không giống nhau. Nam Hi những lời này từ trong óc phảng qua. Tô Ly nhìn Trương Tiêu Vũ. Phát hiện giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong về điểm này ghen ghét cũng dần dần tan đi không ít. Trương Tiêu Vũ thực may mắn. Ở Trương Tiêu Vũ cùng Nam Hi nhìn không thấy địa phương. Các nàng này đàn, vườn trường thanh âm, lưu lại tuyển thủ. Ngầm đều nghị luận quá hai vị này. Đường Nam Hi dùng tuyệt đối thực lực hoàn toàn đánh bại các nàng. Chinh phục các nàng sau. Nghị luận đối tượng liền dư lại Trương Tiêu Vũ. Cảm thấy Nam Hi nguyện ý trợ giúp các nàng bất luận cái gì một cái. Giống giúp Trương Tiêu Vũ giống nhau nói. Các nàng bất luận cái gì một cái khẳng định cũng có thể bò đến Trương Tiêu Vũ trình độ này. Thậm chí so ngây ngốc Trương Tiêu Vũ làm được càng tốt. Tô Ly cũng từng có ý nghĩ như vậy. Đối Trương Tiêu Vũ hâm mộ đồng thời cũng ghen ghét. Nhưng mà, hiện tại Tô Ly lại phát hiện, vì cái gì là Trương Tiêu Vũ? Vấn đề này đáp án tựa như Nam Hi nói được đơn giản như vậy. Người cùng tiểu bạch tuộc không giống nhau. Các nàng bất luận cái gì một người đều cùng Trương Tiêu Vũ không giống nhau. Trương Tiêu Vũ là làm bạn Nam Hi đi qua hai bàn tay trắng thời kỳ người kia. Nàng vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức đối Nam Hi hảo. Rốt cuộc Trương Tiêu Vũ có hay không ôm có mục đích? Tô Ly không biết. Cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu càng nhiều, sợ đáp án làm nàng càng không chỗ dung thân. Ở phòng thử đồ Nam Hi đem Trương Tiêu Vũ cấp quần áo. Từng cái lấy ra tới khoa tay múa chân vài cái, nhìn quần áo mã số sau liền thu hồi tới. Chính như Tô Ly lời nói, nhà này cửa hàng quần áo phần lớn đều thích hợp Trương Tiêu Vũ. Bị Trương Tiêu Vũ tuyển ra tới này vài món váy đều không tồi. Bất quá là mặc ở Trương Tiêu Vũ trên người không tồi. Phi thường thích hợp Trương Tiêu Vũ nhà bên nữ hài khí chất. Bỗng nhiên, Nam Hi phát hiện đè ở nhất phía dưới còn có một kiện màu đỏ thẫm váy. Không biết là Trương Tiêu Vũ lấy, vẫn là phía trước khách hàng để sót nơi này. Nhân viên cửa hàng còn không có tới kịp thu thập, Nam Hi đem váy nhắc tới triển khai, thấy váy thiết kế sau. Đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, không biết như thế nào, trong đầu thoảng qua lại là Quý Mặc Sâm nói qua nói. Tinh xúc dáng người, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.